Chương 164, Phục sinh Uz. Chương 164, Phục sinh Uz bất quá Lữ Trác không để ý đến có hay không đụng tới Kaina Ho thế giới, hắn thu hồi nằm đấm, chà chà một tiếng. Cú đấm này, đã siêu vượt qua trước hắn toàn lực chạm kích sức mạnh. Nếu như hiện tại Lữ Trác lại dùng kiếm, hội mạnh bao nhiêu có thể không hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới ha ha, đến cùng bộ thân thể này là bản thể, hay vẫn là bộ thân thể này là bản thể đây? Hai cái giống nhau như lúc Lữ Trác lẳng lặng chạm ở trong hư không, nhìn nhau, đồng thời lộ ra một cái mỉm cười, thật giống như là mình trong gương như thế. Quên đi, hợp nhất đi. Hiện tại đã không có cần thiết lưu phân thân, Lữ Trác cười nhạt, hai cái thân thể đồng thời bước ra một bước, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, dung hợp trong nháy mắt, Lữ Trác nhưng biến sắc mặt, lập tức ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Một cái thân thể lý, mang theo văn tỷ hệ sở thế giới, một cái thân thể tắc mang theo dị tài thế giới, hiện tại hai cái thân thể dung hợp, trung thiên thế giới dị tài, dĩ nhiên trong nháy mắt áp bách lại văn tỷ hệ sở thế giới, phải đem văn tỷ hệ sở thế giới cho nghiền nát này rời ạ là không được. Lữ Trác một mặt đau bi, cưỡng ép khống chế hai cái thế giới tách ra, nhưng hai cái thế giới liền phảng phất hai khối nam châm, liều mạng hấp dẫn. Liền ngay cả Lữ Trác, QNZ rất khó khống chế chúng nó chia lịa. Được rồi, không thể chia lịa, có thể không dung hợp đâu. Nghĩ đến cái ý niệm này, Lữ Trác lập tức động thủ đi làm, nhưng lại phát hiện QNZ rất khó làm được. Bất quá miễn cưỡng nhượng hai cái thế giới biên giới thoáng dung hợp một chút sau đó, loại kia gì tài muốn đập vụn văn tỷ hệ sở thế giới tình huống rốt cục biến mất rồi, cũng làm cho Lữ Trác thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, bởi vì hai cái thế giới có cảm giác bài xích, dẫn đến Lữ Trác sức mạnh QNZ cực kỳ không ổn định. Tuy nhưng đã là trung vị chân thánh, nhưng thực tế phát huy sức mạnh hay là chỉ có thể so với hạ vị chân thánh đỉnh cao. Thực sự là tự làm tự chịu, sớm biết liền không đem phân thân cùng bản thể dung hợp. Lữ Trác bất đắc dĩ tẳng háng một cái. Từ trong hư không chạm, lắp người một cái. Liền tiến vào trong cơ thể thế giới. Ẹ đọ lạc, Lữ Trác lặng lặng đứng ở đông phương một mảnh lơ lửng giữa trời trên đảo. Ở trước mặt của hắn, là Hỏa Long Vương Y Nèo. Thiên Long gỡ ra nghi nghỉ các loại những này còn sống sót, hoặc là còn sót lại linh hồn chưa diệt long. Tuy nói ngươi QNZ không đến giúp bận điệu, bất quá chuyện đã đáp ứng, ta hội hoàn thành. Lữ Trác nhìn chúng nó, nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói phảng phất mang theo một loại thiên uy. Đây là trở thành chân thánh sau đó. Nếu như không hết sức thu lại, bất kỳ bản thế giới người ở Lữ Trác trước, đều có thể cảm nhận được loại kia phảng mặt Phật đối với thiên địa khí tức. Cảm ơn. Hỏa Long Vương cùng cái khác mấy con long, con mắt thật to trong đều là lộ ra mấy phần ánh mắt cảm kích. Bởi vì đã trở thành chân thánh Lữ Trác, nếu như muốn giết bọn hắn, vốn là phất tay sự tình, hơn nữa bọn hắn cũng chưa đến giúp Lữ Trác một tay, nhưng Lữ Trác hay vẫn là tin thủ hứa hẹn. Thứ nay về sau, ngài chính là thế giới này thần linh. Thiên Long gỡ ra nghỉ nghỉ xem như là hết thảy long bên trong ưu nhã nhất một con. Na nở dê nhìn Lữ Trác, cung kính cúi đầu. Cùng lúc đó, cái khác mấy con long cu nở dê dồn dập cung kính túi đầu. Thấy thế, Lữ Trác cười nhạt. Đem trên người này sợi thiên địa uy thế tản đi, phất phất tay. Đi thôi, trùng kiến quê hương của các ngươi. Duy nhất một điều kiện, chỉ cần không cùng nhân loại phát sinh xung đột liền có thể. Ừ mấy con long liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập vỗ to lớn long rực rời đi. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác khe khẽ thở dài. Một bước bước ra. Đã tới đến phía trên bầu trời, một tòa đặc thù lơ lửng giữa trời đảo. Hoặc là nói, chuyện này căn bản là bị Lữ Trác từ Atlanta gì tới được Tẻn Dịu Island. Mọi người, ở trong nháy mắt đó, đều bị Lữ Trác sức mạnh cưỡng ép cầm cố ở thì trong không gian. Chỉ có một cái tránh thoa tờ thời không ràng buộc, vậy thì là tiểu lò lì Mạ Vịt. Lữ Trác bóng người mới vừa xuất hiện, Mạ Vịt liền lập tức nhào tới Lữ Trác trong lồng ngực. Lữ Trác ca ca. Rốt cục hoàn thành nha. Là đây. Lữ Trác cười sờ sờ Mạ Vịt đầu nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên không, đột nhiên trầm tư một chút. Sau đó, Lữ Trác phảng phất là làm quyết định gì giống như vậy, cười nhạt sau, rung cổ tay, toàn bộ Tẻn Dịu Island liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Biến mất theo không gặp, là thuộc về ẹ ạt len mọi người. Mà ẹ đỏ lạt nữ mọi người, cùng với ún tờ cùng mẹ dễ đi, đều bị Lữ Trác lưu lại. Hảo. Ngươi QNZ hãy đi trước đi. Lữ Trác nhìn Mạ Vịt, ôn nhu nở nụ cười. Mạ vịt đá đá trắng mịn bàn chân nhỏ, cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, không nên, ta còn chưa tới quá thế giới này đây, ta phải ở chỗ này vui đùa một chút. Được rồi. Lữ Trác bất đắc dĩ nở nụ cười, liền đưa nàng thả ra, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, một vệt kim quang liền đem hôn mê chúng nữ ràng buộc, lóe lên một cái, liền về đến giữa bầu trời thánh địa bên trong. Loại này hôn mê chỉ là từ thời không phong tỏa trong giải thoát xuất đến ngắn ngủi di chứng về sau. Rất nhanh, chúng nữ liền dồn dập tỉnh lại, ở Lữ Trác lần lượt từng cái động viên bên dưới, bé ngoan từng người đi chơi, mà vịt nha đầu này cũng bị mị dạ làm ô mai bơ bánh gà tổ hấp dẫn tới. Còn lại, chỉ có vẻ mặt rất phức tạp, mang theo kích động hay vẫn là mừng rỡ hoặc là na nở dê chính mình cũng không biết ùn tờ. Cùng với, ở ùn tờ bên người, một mặt cảnh giác nhìn Lữ Trác, phảng phất Lữ Trác nếu như dám đối với ùn tờ làm cái gì. Na nở dê ngay lập tức sẽ muốn lên đến liều mạng mẹ dễ đi. Nhẹ nhàng lấy ra ủ sinh mệnh kết tinh, Lữ Trác nhìn ủ tờ, cười nói, lập tức liền phải hoàn thành nha, đến lúc đó, ngươi liền muốn bé ngoan làm ta người hầu gái. Ta ủ tờ khẽ cắn răng, thần sắc biến ảo, gật gật đầu. Sau đó, na nở dê hay dùng mừng rỡ ánh mắt, nhìn Lữ Trác đón lấy động tác. Đêm này ủ sinh mệnh kết tinh tha va ho không trùng, Lữ Trác một cái trong nháy mắt. Bạch đó là thời gian chạy ngược sức mạnh, nắm giữ Agop Time Hunter, trong nháy mắt liền cảm nhận được này sợi, xa xa ngự trị ở bên trên nàng lực lượng thời gian. Này sinh mệnh kết tinh, ở Hunter ánh mắt mong chờ trong, dần dần nghịch chuyển, hóa thành đu bóng người. Thật đẹp cùng ngươi giống nhau như lúc đây. Lữ Trác liếc mắt một cái một bên Hunter, khen một câu. Ngươi cái tên nhà ngươi nhanh lên một chút. Hunter đột nhiên sắc mặt có chút nổi giận, hướng về phía Lữ Trác quát nhẹ. Bởi vì bị nghịch chuyển thời gian mà một lần nữa ngưng tụ ra thân thể Uz trên người nhưng la không được sợi nhỏ nhìn mình thân ái Uz xích, thân lỏa, thể nằm ở giữa không trung, Uz tờ cảm giác khỏi nói có bao nhiêu quái. Huống hồ Uz cùng Uz tờ dáng dấp, quả thực lại như trong gương khắc xuất đến. Khó có thể tưởng tượng hai người chỉ là dưỡng nữ quan hệ, cũng không phải là thân sinh. Thấy thế, cười lớn một tiếng sau đó, Lữ Trác nên ngang đưa tay ra. Trực tiếp từ Uzi trên trán nhẹ nhàng xoa xoa xuống. Này ngươi tên khốn kiếp này, ngươi làm gì chứ? Hunter nhất thời liền nổ tung, đột nhiên nhảy lại đây, một bộ muốn cùng Lữ Trác liều mạng dáng vẻ, kết quả bị Lữ Trác nhẹ nhàng phất tay, liền cầm cố ở nơi đó. Đừng đến thêm phiền, còn cần cho nàng sinh mệnh lực lượng đây.